Tu La Vũ Thần, chương 1495, Người Ám Sát. Góc truyện audio.com, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho trưởng giáo đại nhân thất vọng. Thác Bạt sát cuồng, kích động phục sát đất, hắn trước mặt người ở bên ngoài. Sát khí ngút trời, có thể tại Độc Cô Tinh Phong trước mặt, nhưng là ngoan ghê gớm, mà Độc Cô Tinh Phong, còn lại là thủy chung mặt mang dáng tươi cười. Không người biết, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ ít Thác Bạt sát cuồng, không biết hắn đến tột cùng chính dừng lại đang suy nghĩ gì. Mà đối với Thác Bạt sát cuồng, cùng Độc Cô Tinh Phong lần này trò chuyện, Sở Phong cũng không biết, đến sau 3 ngày, hắn liền một thân một mình, ly khai Thanh Mộc Sơn, đi trước Độc Cô Tinh Phong cùng hắn ước định địa điểm tập hợp. Chẳng qua, vừa mới ly khai Thanh Mộc Sơn không bao lâu, Sở Phong liền mắt sáng lên, chau mày, sắc mặt cũng biến thành rất không tự nhiên. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong dưới chân bước chân trở nên càng lúc càng nhanh. Mỗi một bước dẫm xuống, đều sẽ bước ra mấy trăm dặm, trong nháy mắt trăm dặm, này chính là thân pháp võ kỹ. Nếu là từ đàng xa quan sát, Sở Phong giống như là một đạo lưu quang. Tốc độ cực nhanh, thường nhân căn bản khó mà dùng mắt thường nắm bắt. Hô, nhưng mà, liền tại Sở Phong gia tốc đồng thời, một cỗ bàng bạc ám hắc sắc khí diễm, cũng là tự sau người tái hiện, bí mật mang theo nồng nặc sát ý, hướng về phía Sở Phong đuổi theo mà đi. Kia ám hắc sắc khí diễm, thực sự quá nhanh, cứ việc Sở Phong đã cực nhanh, có thể vẫn là trong nháy mắt, liền bị kia ám hắc sắc khí diễm truy chạy tới. Ám hắc khí diễm cuồn cuộn quay cuồng trong lúc đó, đã đem Sở Phong hoàn toàn vây quanh, phong tỏa ngăn cản Sở Phong đường đi phía trước, cùng với lui về phía sau đường. Người nào dám tại Thanh Mộc lĩnh vực tùy ý không làm, sẽ không sợ Thanh Mộc Sơn truy cứu cho ngươi sao? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đã ra khỏi Thanh Mộc Sơn phạm vi, lại vẫn dám cầm Thanh Mộc Sơn làm ta sợ. Sở Phong, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy, ngươi so ta giải Thanh Mộc Sơn sao? Bỗng nhiên, một đạo âm lãnh mà vô tình thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là tự kia ám hắc sắc khí diễm trung chậm rãi tái hiện. Là ngươi, thấy vị này sao? Sở Phong chân mày nhíu càng sâu. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là Thanh Mộc Sơn tối người hận hắn. Thác Bạt sát cuồng, ngươi muốn làm cái gì? Sở Phong hỏi, muốn ta làm cái gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi giết ta hai đứa con trai, ta hôm nay sẽ phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Thác Bạt sát cuồng, trong lúc nói chuyện, sát khí tung hoành, sẽ phải đối với Sở Phong hạ sát thủ. Con trai ngươi, chờ một chút, con trai của ngươi là người nào? Sở Phong lần thứ hai hỏi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tà tâm không thay đổi. Tai vạ đến nơi, lại cũng nghĩ bộ ta mà nói. Thác Bạt sát cuồng cười lạnh, nói, bất quá không sao cả. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ta không ngại liền tất cả đều nói cho ngươi. Cho ngươi chết minh bạch. Ngươi, đích thật là một nhân tài. Tại lúc đầu ngươi kích khởi viễn cổ tiên châm thời gian, ta liền đã phát hiện điểm này. Bất quá đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi tại Thanh Mộc Sơn quật khởi. Ngươi càng là ưu tú, ta càng là đối phó ngươi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì ta hai đứa con trai. Hai người bọn họ chính là Vấn Thiên cùng Lăng Vân. Thác Bạt sát cuồng nói. Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân, là con của ngươi, đã bọn họ là con trai ngươi. Ngươi vì sao không công bố chúng, khiến mọi người biết bọn họ là con của ngươi. Này chẳng phải là càng tốt? Sở Phong rất là không hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì, trưởng giáo đại nhân tính khí, ta so ngươi giải nhiều lắm. Hắn cũng không thích lấy việc công làm việc tư chi nhân. Ta như nghĩ muốn Vấn Thiên cùng Lăng Vân tại Thanh Mộc Sơn bên trong quật khởi, chỉ có thể bên ngoài người thân phận giúp bọn hắn. Nguyên do ngay cả hai người bọn họ huynh đệ thời điểm chết cũng không biết. Ta, Thác Bạt sát cuồng, kỳ thực chính là bọn họ cha ruột, mà bọn họ, bản không họ Tần, trên thực tế là tính Thác Bạt, phải gọi làm Thác Bạt Vấn Thiên, cùng Thác Bạt Lăng Vân. chết không biết cha đẻ danh. Trong thiên hạ, chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể thống khổ như thế, lại hết lần này tới lần khác rơi vào trên người ta. Này, tất cả đều muốn bái ngươi ban tặng. Sở Phong, hôm nay ta sẽ vì con trai của ta báo thù, muốn mạng của ngươi. Lời nói ở đây, Thác Bạt Sát cùng bỗng nhiên xuất thủ. Vậy có lực đại thủ, quả thực có thể xé rách hư không? Hướng về phía Sở Phong chính diện chộp tới, là muốn tay không đem Sở Phong xé thả nát nát bấy. Từ này có thể thấy được, hắn đối với Sở Phong hận ý, là nặng cỡ nào. Muốn giết Sở Phong, ngươi sợ là không có cơ hội. Nhưng mà, liền tại Thác Bạt Sát cuồng đại thủ, sắp sửa tiếp cận Sở Phong lúc, một đạo thanh âm nhưng chợt nhớ tới. Cùng lúc đó, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở Thác Bạt Sát cuồng trên cổ tay. Liền đem cổ tay của hắn bắt được, là ngươi, giờ khắc này. Thác Bạt Sát cuồng khuôn mặt đại biến, bởi vì khi hắn thủ đoạn bị nắm lúc, một bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn, người này chính là Hồng Cường. Hồng Cường là người nào? Đây chính là liền các vị trưởng giáo cấp nhân vật, cũng không có cách nào tồn tại. Nhân vật như vậy, Thác Bạt Sát cuồng cũng phi thường tinh tường, hắn là không đắc tội nổi. Đồng thời, hắn biết Hồng Cường cùng Sở Phong quan hệ có chút đặc thù. Nguyên do lúc này, Hồng Cường xuất hiện ở Sở Phong trước người, đây đối với Thác Bạt Sát cuồng tới nói, hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Sở Phong, ngươi là cố ý dẫn ta đi ra ngoài. Bỗng nhiên, Thác Bạt Sát cuồng bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này, hắn mới phát hiện, từ đầu đến cuối, Sở Phong cũng không có chân chính biểu hiện ra hoảng hốt. Trái lại rất là bình tĩnh bộ lời của hắn. Mà lúc này, Sở Phong khóe miệng càng là lộ ra nụ cười sáng lạn. Hiển nhiên đây là sớm có dự mưu. Hắn Thác Bạt Sát cuồng trúng kế. Này lần chín thế săn thú, ta coi như là bộc lộ phong mang. Hồng Cường tiền bối sớm liền đoán đến, khả năng có người sẽ gây bất lợi cho ta. Chỉ là hắn không xác định, này nghĩ nhất gây bất lợi cho ta người. Đến tột cùng là người nào, tới tư môn nào phái nào. Cho nên mới không cùng ta đồng hành, ngược lại là núp trong bóng tối, chờ chính là ngươi loại này, nhìn ta không hợp mắt, muốn đối phó người của ta. Kỳ thực, ta đã sớm biết, ngươi nhìn ta không hợp mắt, biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là ta lại coi là, ngươi thân là hình phạt bộ người chủ sự, có thể trầm trụ khí, nguyên do không có khả năng nhanh như vậy liền đối phó ta. Cho dù có người đối phó ta, cũng là thế lực khác người. Ta không nghĩ tới, ngươi như vậy nóng ruột. Ta vừa mới ly khai Thanh Mộc Sơn, ngươi lại có thể liền động thủ với ta. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng có thể lý giải ngươi. Ngươi hai đứa con trai, đều chết tại trong tay ta. Mà bọn họ liền thời điểm chết, cũng không biết ngươi là phụ thân của bọn họ. Phát sinh chuyện như vậy, ngươi nếu không đối với ta hận thấu xương đó mới kỳ quái. Nguyên do không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết ta, cũng tính hợp tình hợp lý. Bất quá đáng tiếc, ta đã sớm chuẩn bị, ngươi sốt ruột xuất thủ, chỉ là hại chính ngươi. Sở Phong rất là bình tĩnh nói qua, nhưng mỗi một câu nói, đều có đối với Thác Bạt Sát cuồng trào phúng cùng với vũ nhục. Súc sinh, ta không phải xé ngươi. Thác Bạt Sát cuồng càng nghe càng khí, còn muốn ngay trước mặt Hồng Cường. Lần thứ hai ra tay với Sở Phong, muốn chết, thế nhưng, chỉ thấy Hồng Cường kia bắt được bàn tay của hắn khẽ run lên. Một cỗ cuồng bạo vũ lực, liền trào vào Thác Bạt Sát cuồng thể nội, mà kia vũ lực quá hung, chỉ nghe phanh một tiếng, Thác Bạt Sát cuồng cánh tay kia, liền đới bờ vai của hắn, không ngờ kinh là tạc nổ thành nát bấy. À, giờ khắc này, Thác Bạt Sát cuồng một bên kêu thảm thiết. Một bên lui về phía sau, trên khuôn mặt già nua, đây là vẻ thống khổ. Chuyện này, cũng không phải là hắn sự nhẫn nại kém. Thật sự là Hồng Cường một kích này, quá mức không phải chuyện đùa. Kia không dừng là đơn giản vỡ vụn cánh tay hắn đơn giản như vậy. Loại đau này sở chi cảm giác, càng là người siêu việt chịu đựng cực hạn. Thời khắc này chính bù đắp tại Hồng Cường chỗ cụt tay. hành hạ hắn, cách chương.